Tam đại tiểu thư tinh nghịch, chương 23, trang sách mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau quác, quác, quác, như thường lệ và đã trở thành quy luật, bài ca quạ kêu luôn là tiết mục được công chúng yêu thích sẽ mở đầu cho một ngày mới tràn đầy ước mơ và hy vọng. Quác, thế mà một kẻ không biết tốt xấu đã phá vỡ khung cảnh thơ mộng ấy, bà dậy sớm thế chi? Quác, nó dụi mắt, khoan đã, như sực nhớ điều gì đó, nó vòng sang hỏi. Nè chi, bà hãy trả lời câu hỏi của tôi. Nó nói giọng chắc nịch. Gì? Nó đưa hai ngón tay lên trước rồi hỏi. Mấy đây? Hai, thêm một ngón nữa. Mấy? Ba, ngón nữa. Bốn, thêm ngón nữa. Số, chưa kịp hỏi thì, dầm, mấy, nó bây giờ đang tiếp đất mẹ thân yêu, lồm cồm bò dậy. Ui da, cái mông của tôi, bà làm cái gì vậy hả, ồn ào quá. Một giọng nói cắt ngang, ngay lập tức một cái gối phi thẳng vào mặt nó. Bố, Tiểu Linh Linh lại một lần nữa rớt xuống sàn. Chi bà dậy rồi hả? Nguyệt Anh quay sang hỏi. Trả lời tôi, làm bộ mặt nghiêm túc. Gì nữa đây? Chi giáp giọng chán nản. Con hay bay bay trên trời là con gì? Dầm, kết quả tương tự, quáp, xuống sảnh thôi. Chi vươn vai, sao bà đá tôi? Hai giọng nói đầy ấm ức vang lên, nó và anh giờ đã ngồi ngoan ngoãn trên giường. Mới sáng mà hai bà hỏi mấy câu đến cả đứa trẻ vừa mới chui ra từ bụng mẹ cũng biết. Thật là khiến tôi tức chết mà. Bọn tôi chỉ muốn kiểm tra xem bà đã trở lại bình thường chưa thôi. Nhưng mà, nó quay sang anh, đứa trẻ vừa chui ra từ bụng mẹ. Đã biết nói rồi hả? Dầm, thêm một lần nữa ngã đau. Lớp 10A1, cả lớp trật tự, cô có chuyện muốn thông báo cho các em biết. Bạn Hứa Văn Tĩnh từ hôm nay sẽ sang Mỹ du học. Rất nhiều lời bàn tán nổi lên. Bạn ấy sang Mỹ sao? Thảo nào hôm nay không thấy đến lớp. Tiếc thật đấy, lớp mình lại mất đi một hoa khôi rồi. Diêm Phong vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cô ta quả nhiên đã giữ lời hứa. À, cô có chuyện muốn thông báo với các em. Sắp tới là kỷ niệm ngày thành lập trường, năm nay sẽ tổ chức cuộc thi chạy dành cho khối 10, nam nữ đều có thể tham gia. Wow, chắc sẽ vui lắm đây. Nó phấn khởi, cậu có tham gia không? Phong hỏi Minh, tớ không có hứng thú với vụ này. Nghĩa là không tham gia hả? Có lẽ, vậy hôm đó chúng ta đi chơi nhé. Được đó, và thế là hai đứa lại lãng sang chuyện khác. Tớ với cậu nhé, nó quay sang vỗ vai Nguyệt Anh. Tùy, ta là đường phân cách thời gian. LT, GT, quanh khuôn viên trường á, bà ta đùa mình AK. Ưm, nó hét lên, cậu có im đi không hả? Người ta là phó hiệu trưởng đó. Kỳ lấy tay bụng miệng ai đó vẫn đang quẫy chân tay dữ dội. À, tớ nói không đúng AK. Ai đời gần 40 rồi mắc còn thích cái trò cosplay giống bà đâu. Lần trước tớ lục tung phòng hiệu phó tìm học bạ học sinh thì thấy nguyên một tủ áo quần cosplay đủ thể loại nào là thủy thủ mặt trăng nè, vocaloid nè, anime tùm lum nà. Bla bla, nó thao thao bất tuyệt, ta há biết ỏi nha. Cậu lên phòng hiệu phó lục học bạ nè. Hắc hắc, ta thu âm hết rồi nha. Kỳ nói giọng nguy hiểm, cái tên ni. Thật quá gian xảo, về nhà ta làm việc sau hắc hắc. Cơ mắc tớ phải công nhận một điều. Khánh nói nửa chừng, chuyện gì, dạo này cậu có vẻ. Nói nhiều hơn thì phải, vì ai đây ta, chấm, nó giả vờ thắc mắc, cậu thôi đi, Kỳ tức giận lấy tay cố che đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ha ha ha bạn của tôi ơi cậu đáng yêu thật đấy, thật hiếm có cảnh này có nên chụp lại không ta, chấm, nó lắc lắc cái đờ ti đời mới trong tay, giọng nửa đùa nửa thật. Cậu còn nói, đang lúc Kỳ định tống nó vào trại giam, thì tiếng nói của bà cô đang cosplay Sakura, thủ lĩnh thẻ bài vang lên, LT, các thí sinh dự thi chuẩn bị, vào vạch xuất phát, GTO, nhanh thế sao? Nó đang bị Kỳ lôi lên xe bỗng khựng lại, nè bạn của tôi, không phải vì cái vụ bê bối này mà bỏ lỡ cuộc thi đấy chứ? Nói giữa chừng nó bỏ lửng, ghé sát vào tai Kỳ thấp giọng. Sẽ bị hạ hạnh kiểm đó, Kỳ sững người, nó biết chứ cô bạn này luôn chú ý đến thành tích của mình mà. Hừ, tha cho cậu đó, bằng giọng khó chịu Lam Kỳ đáp, LT, GT, bà cô phó hiệu trưởng đưa cây súng bắn thẻ bài, LT, đùng, GT, mọi người bắt đầu chuyến, hành trình, của mình, cách chương.